Trường kiếm bị Uy Đế nhặt lên. Dương Thiên lại đi tới trước mặt thanh đại đao kia. Thanh đại đao này toàn thân hiện ra màu đen. Lưng đao rất rộng, đạt tới vài mét. Lưỡi đao lại rất sắc bén. Nhìn qua rất nặng nề. Uy Đế cầm lấy trường kiếm. Nhìn Dương Thiên cầm thanh đại đao thật lớn kia. Trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng. Đại đao này cho dù Dương Thiên cầm được thì hắn có thể dùng làm binh khí sao? Đột nhiên sắc mặt ông ta biến đổi. Ông ta cảm thấy trong trường kiếm truyền đến một ý chí mãnh liệt trùng kích ra. May mắn ý chí của ông ta vượt xa người thường. Lại đạt tới cấp S đỉnh phong. Cho nên mới không bị nó phá vỡ. Ông ta vội vàng ngồi xuống. Toàn lực chống cự lực trùng kích mãnh liệt này. Phía bên kia, lên, tay Dương Thiên tiếp xúc với chuôi đao của thanh đại đao này. Dùng hết toàn lực, sau đó rốt cục nâng nó lên được 1 cm, nhưng cũng không cách nào làm cho thanh đại đao này chuyển động. Hiện tại sức mạnh của Dương Thiên to lớn cỡ nào, vượt xa cự lực 1 triệu cân, nhưng cũng không cầm nổi thanh đại đao này. Cách Trương.